Ba người lính ngự lâm, chương 50, góc truyện audio.com. Chuyện trò giữa ông em chồng với chị dâu trông lúc huân tức The Winter đóng cửa, khép cánh cửa sổ lại và kéo một chiếc ghế đến ngồi gần chiếc ghế bành của người chị dâu thì Milady mơ màng dõi mắt vào trong sâu thẳm, mong có khả năng khám phá ra toàn bộ âm mưu mà chính nàng không thể thấy nổi dù chỉ lơ mơ, chừng nào nàng còn chưa biết mình bị rơi vào tay ê nàng biết rõ ông em chồng vốn nhà quý tộc thực sự, mê săn bắn, một con bạc lì lợm táo tợn với đàn bà, nhưng về chuyện mưu mô thì còn dưới cả mức trung bình. Làm sao ông ta lại có thể phát hiện việc nàng tới đây, và cho bắt giữ nàng? Tại sao lại giữ nàng tại đây? Athos đã nói hở với nàng vài câu chứng tỏ cuộc chuyện trò giữa nàng và giáo chủ đã lọt vào tai người ngoài. Nhưng nàng không thể chấp nhận Athos lại có thể đào hố chống mình nhanh chóng và táo tợn đến thế. Nàng sợ hơn cả là những hoạt động trước đây của mình trên đất Anh đã bị khám phá. Buckingham có thể đoán chính nàng đã cắt mất hai nút kim cương và trả thù sự phản trắc nhỏ bé này. Nhưng Buckingham không thể đối xử quá đáng đối với một người đàn bà, nhất là người đàn bà ấy được coi như là đã hành động bởi một tình cảm ghen tuông. Giả thiết này đối với nàng có vẻ có lý hơn cả. Nàng thấy hình như người ta muốn trả thù cái đã là quá khứ chứ không phải để đón trước tương lai. Dẫu sao nàng cũng mừng thầm là đã rơi vào tay người em chồng, mà nàng cho là đã gặp may, hơn là vào tay một kẻ thù trực tiếp và khôn ngoan. Vâng, ta nói chuyện, chú ạ, nàng vui vẻ nói và quyết định phải rút ra bằng được trong cuộc trò chuyện, mặc dù The Winter có thể che giấu, những gì có thể làm sáng tỏ những điều cần biết để điều chỉnh thái độ sắp tới cho thích hợp. Vậy là bà đã quyết định trở lại nước Anh, huân tước The Winter nói, mặc dù bà thường ngỏ ý với tôi ở Paris rằng bà quyết định không bao giờ đặt chân trở lại đất Anh nữa. Milady trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi. Trước hết, ông hãy cho tôi biết ông đã cho người rình rập theo dõi tôi nghiêm ngặt đến thế nào để có thể biết trước được không những việc tôi đến mà cả ngày, giờ và cả nào tôi đến nữa. The Winter áp dụng ngay cái chiến thuật của Milady, nghĩ rằng chị dâu mình đã dùng nó ắt hẳn phải hay. Nhưng bà chị thân mến, bà cũng phải nói cho tôi biết bà định làm gì ở đất Anh đã chứ. Nhưng tôi sang thăm ông mà. Milady nói tiếp mà không biết câu trả lời đó đã làm trầm trọng thêm biết bao những ngờ vực nảy sinh trong đầu người em chồng từ bức thư của De Artagnan. Thật ra nàng nói dối chỉ để cốt thu hút được thiện ý của ông ta. Chà, sang thăm tôi? Winter hỏi một cách thâm hiểm, hẳn rồi, thăm ông. Việc đó lạ lắm sao? Và bà sang Anh không ngoài mục đích nào khác là thăm tôi? Không, như thế, chỉ vì mỗi mình tôi mà bà phải nhọc công vượt biển mang sơ sơ. Vì mỗi ông thôi, chà, tình cảm gớm nhỉ, bà chị dâu ơi, thế chị không phải họ hàng gần nhất của chú sao? Milady hỏi bằng một giọng ngây thơ và cảm động nhất, và còn là người thừa kế duy nhất của em nữa chứ, có phải không? The Winter nhìn chăm chăm vào mắt Milady mà hỏi, dù có nghị lực làm chủ được mình đến mấy, Milady không tránh khỏi giật mình, và vì vừa nói ra những câu ấy. The Winter vừa đặt tay lên cánh tay người chị dâu, nên sự dùng mình ấy không tránh khỏi ông ta nhận thấy. Quả là miếng đòn vừa giáng thẳng lại vừa thâm, góc truyện audio.com, Milady chợt nghĩ bị Ketty phản bội, và con bé này đã kể hết với huân tước về mối ganh ghét về lợi lộc do vô ý nàng đã để lộ ra những dấu hiệu trước người hầu gái. Nàng cũng nhớ ra là mình đã tỏ ra giận dữ và bất cần chống lại De Artagnan thế nào khi chàng tha chết cho em chồng mình. Để tranh thủ thời gian làm cho đối thủ phải nói ra, nàng nói. Thưa huân tước, tôi không hiểu chú định nói gì. Có ẩn ý gì giấu sau lời nói của chú chăng? Ồ không, chúa ơi. Huân tước The Winter làm ra vẻ thật thà phúc hậu nói. Chị có lòng muốn thăm tôi và chị sang tận Anh. Tôi hiểu tấm lòng đó, hay đúng hơn tôi ngờ rằng chị cảm thấy như vậy, và để tránh cho mọi sự phiền phức và mọi vất vả phải cập bến ban đêm, tôi đã phái một sĩ quan của tôi tới đón trước chị, đưa cho ông ta một cỗ xe để đưa chị về đây trong tòa lâu đài mà tôi là chủ nhân này. Ngày ngày tôi sẽ đến và để thỏa lòng mong muốn gặp nhau của cả hai chúng ta tôi đã cho sắp xếp cho chị một căn buồng. Có gì trong tất cả những điều tôi nói đó lại lạ lùng hơn những gì chị nói với tôi sao? Không, điều tôi thấy lạ là chú biết trước việc tôi sang đây cơ. Đó lại là điều đơn giản nhất đấy bà chị thân mến ạ, chị không thấy lúc tàu vào vịnh, viên thuyền trưởng của tàu chị đã phái một chiếc xuồng nhỏ vào trước mang theo sổ nhật ký hàng hải và danh sách của tàu, người ta mang sổ sách đến trình tôi nhận ra tên chị. Trái tim tôi mách bảo tôi điều mà chị vừa khẳng định với tôi, nghĩa là chị đã tự dấn thân vào bao gian nan của một vùng biển đầy sóng gió hiểm nguy hoặc ít nhất cũng đầy vất vả trong lúc này với mục đích gì, và tôi đã phái một tàu khu trục ra đón trước. Phần còn lại, chị đã rõ. Milady hiểu rằng huân tước The Winter nói dối và chỉ càng sợ hơn. Chú ơi, nàng tiếp tục, phải chăng người tôi trông thấy đứng trên đập tối nay lúc cập bờ là huân tước de Buckingham? Chính ông ta đấy, à tôi hiểu việc trông thấy ông ta khiến chị xúc động mạnh. De Winter nói tiếp, chị đến từ một đất nước mà ở đấy người ta hẳn quan tâm rất nhiều đến ông ta, và tôi biết việc giấy binh của ông ta chống nước Pháp khiến giáo chủ bạn chị rất lo lắng. Giáo chủ bạn tôi, Milady kêu lên thấy rõ trên điểm này, cũng như điểm khác, De Winter hình như đã hiểu rõ tất cả. Ông ta không phải là bạn chị thật ư, huân tước hững hờ nói tiếp. Ồ, xin lỗi, tôi lại cứ tưởng như vậy. Mà thôi, để sau ta hãy trở lại chuyện của quận công, ta đừng lạc đề câu chuyện đang diễn ra hết sức tình cảm nữa. Chị nói chị đến đây để thăm tôi. Vâng, thế thì, tôi đã trả lời chị rằng chị sẽ ước sao được vậy, và ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Vậy tôi cứ phải ở đây vĩnh viễn ư, Milady hỏi với một sự hãi hùng nào đấy. Chị thấy ở đây không tốt ư, chị dâu. Chị cứ việc yêu cầu những gì chị thiếu, và tôi sẽ cho người mang tới cho chị ngay. Nhưng tôi không có đàn bà, đàn ông giúp việc. Bà sẽ có tất cả thưa bà cứ nói cho biết người chồng đầu của bà đã dựng cho bà loại nhà như thế nào, cho dù tôi chỉ là em chồng của bà tôi cũng sẽ dựng cho bà loại nhà như thế. Người chồng đầu của tôi, Milady kêu lên, nhìn huân tước de Winter bằng đôi mắt hãi hùng. Vâng, người chồng Pháp của bà ấy. Tôi không nói về anh tôi hơn nữa, nếu bà đã quên ông ta, vì ông ta vẫn còn sống, tôi có thể viết cho ông ấy sẽ giúp tôi biết tỉ mỉ về chuyện này. Một lớp mồ hôi lạnh đầm đìa trán Milady. Ông đùa rồi, nàng nói bằng một giọng khàn khàn. Khóc chuyện audio.com. Tôi có vẻ đùa à, huân tước vừa hỏi vừa đứng lên, lùi lại một bước về phía sau. Hay đúng hơn là ông lăng mạ tôi. Nàng tiếp tục vừa bóp chặt hai bàn tay co quắp lên hai thành ghế chống tay đứng phắt lên. Tôi lăng mạ bà ư, De Winter khinh bỉ nói. Thật ra bà tin có thể thế được ư, thật ra thưa ông. Milady nói, ông say hay phát rồ rồi. Ra đi, và gửi cho tôi một hầu phòng. Đàn bà rất hay bếp xếp, bà chị ạ, tôi không thể phục vụ bà như một thị nữ được ư, làm như thế mọi bí mật gia đình sẽ nguyên vẹn. Đồ hỗn láo, Milady thét lên và bật lên như một chiếc lò xo, nhảy sổ vào huân tước vẫn đang đứng đợi, hai tay khoanh lại, nhưng bàn tay vẫn giữ chuôi gươm. Chà chà, ông ta nói, tôi biết là bà vẫn có thói quen ám sát mọi người, nhưng tôi báo trước cho bà biết, tôi sẽ chống cự lại, dù là chống lại bà. Ô, ông có lý. Milady nói, và ông làm cho tôi thấy ông khá hèn hạ khi đang tay chống với một người đàn bà. Có thể thế đấy, và lại tôi có cớ để làm thế này. Bàn tay tôi sẽ không phải là bàn tay đàn ông đầu tiên đặt lên người bà, tôi nghĩ như vậy. Và huân tước bằng một cử chỉ chậm rãi và buộc tội chỉ vào vai trái Milady, hầu như chạm hẳn ngón tay vào đấy. Milady thét lên một tiếng gầm khàn, lùi lại tận góc phòng, như một con báo cái tự lùi vào thế bí để lao tới. Ồ, bà cứ việc gầm thét. De Winter nói to, nhưng chưa có định cắn, bởi tôi báo trước sự việc sẽ xoay ngược lại làm hại bà đấy, ở đây không có các ông biện lý để tính trước các khoản thừa kế, không có hiệp sĩ lang thang đến để gây sự với tôi vì một người đàn bà đẹp mà tôi giữ làm tù nhân. Nhưng tôi đã có sẵn những quan tòa sẽ phán xử một mụ đàn bà hai chồng khá trơ trẽn đến luồn vào giường huân tước De Winter, anh cả tôi. Một, và những viên quan tòa ấy, tôi xin báo trước cho bà, sẽ tống bà cho đao phủ và đao phủ sẽ làm cho hai vai bà được giống nhau. Hai mắt Milady ném ra những tia sáng long lanh khiến cho dù là đàn ông và được vũ trang trước một mụ đàn bà không vũ khí ông ta vẫn cảm thấy lạnh thấu con tim vì sợ hãi. Ông vẫn tiếp tục nhưng với nỗi giận dữ tăng lên. Phải, tôi hiểu, sau khi được thừa hưởng của anh tôi, nếu được thừa hưởng cả tôi nữa thì ngon lành thật, nhưng phải biết trước rằng, bà có thể giết tôi, hoặc cho người giết tôi, nhưng tôi đã đề phòng cả rồi. Không một xu nào của tôi chuyển sang tay bà đâu. Bà chẳng phải đã giàu có rồi sao, bà sở hữu gần bạc triệu, mà vẫn không thể dừng lại trên con đường định mệnh của mình ư, hay là bà làm điều ác chỉ để bản thân thỏa thích cao độ và đến tận cùng. Ồ, hãy nhớ lấy điều tôi nói đây, nếu không vì lòng tưởng nhớ thiêng liêng của tôi đối với anh tôi, bà sẽ bị thối rữa trong hầm tối quốc gia, hoặc làm thỏa mãn sự tò mò của thủy thủ ở Ti Bầm. Hai, rồi, tôi sẽ câm miệng, nhưng bà hãy chịu đựng cảnh giam cầm một cách bình tĩnh. Trong vòng 15-20 ngày nữa, tôi sẽ đi La Rochelle cùng với quân đội. Nhưng trước hôm tôi đi, một con tàu sẽ đến đón bà, tôi sẽ nhìn nó ra đi mang bà tới những thuộc địa ở phương Nam, và bà hãy yên tâm, tôi sẽ cho một người bạn đi phụ giúp bà sẵn sàng bắn bà vỡ sọ ngay khi bà có ý định đầu tiên liều lĩnh trở về nước Anh hay lục địa. Milady lắng nghe chăm chú trợn tròn đôi mắt này lửa. Phải, giờ này, huân tước De Winter tiếp tục, bà ở yên vị trong tòa lâu đài này. Khóc chuyện audio.com Tường bao rất dày, các cổng cửa đều rất kiên cố, chấn song chắc chắn, và lại cửa sổ phòng bà trông thẳng xuống biển, những người của tôi đều trung thành sống chết với tôi, canh gác xung quanh lâu đài và giám sát mọi lối ra sân. Ra sân rồi bà còn phải vượt qua ba hàng rào kẽm gai. Nội dung phạt giam rất rõ ràng, một bước chân, một cử chỉ, một lời nói tỏ ra ý định vượt mục là người ta sẽ bắn vào bà. Nếu người ta bắn chết tôi hy vọng công lý Anh Quốc sẽ chịu ơn tôi vì đã tránh cho họ cái nhiệm vụ nặng nề. À, nét mặt bà đã bình thản lại rồi, bộ mặt bà đã có vẻ yên tâm hơn. 15-20 ngày, bà nói, được, từ nay đến đấy ta vốn có đầu óc sáng kiến, thế nào chả tìm được ý tưởng nào hay ta có tâm hồn ma quỷ ta sẽ tìm được nạn nhân. Từ nay đến 15 ngày nữa, bà tự bảo mình ta sẽ ra khỏi nơi đây. Chà chà, cứ thử xem, Milady thấy bị đoán ra ý nghĩ của mình, liền bấm móng tay cho vào da thịt để chế ngự mọi cử động có thể đem lại cho bộ dạng mình dấu hiệu nào đó khác với sự lo âu. Ông De Winter tiếp tục, viên sĩ quan duy nhất chỉ huy ở đây lúc tôi vắng mặt bà đã gặp và đã biết rồi đó. Ông ta như bà thấy đấy, biết giám sát một lệnh phạt giam, bởi vì tôi biết đi từ cảng Portsmouth đến đây bà không phải không cố tìm cách làm cho ông ta nói về việc đó. Bà nói sao về việc này? Một pho tượng đá hoa cương chưa chắc đã trơ và câm lặng hơn ông ta phải không? Bà đã thử cái sức mạnh của những nét quyến rũ của bà với bao nhiêu người đàn ông và khốn nạn thay, bà đã luôn luôn thành công. Nhưng bà cứ thử với ông ta xem, mẹ kiếp, nếu bà thành công với ông ta, tôi tuyên bố với bà ông ta cũng là quỷ nốt. Ông De Winter đi tới cửa, mở bật ra và nói. Gọi cho ta ông Felton, bà đợi đây một lát tôi sẽ trao bà cho ông ta trông nom. Một sự im lặng kỳ lạ diễn ra giữa hai người, trong khi đó người ta nghe thấy tiếng bước chân khoan thai đều đặn lại gần, rồi trong bóng tối hành lang hiện ra một dáng người, đó chính là viên trung úy trẻ lúc trước, ông ta dừng lại ở ngưỡng cửa đợi lệnh của huân tước. Vào đi, John thân mến, huân tước De Winter nói, vào đi rồi đóng cửa lại, viên sĩ quan trẻ vào. Bây giờ, huân tước nói, ông hãy nhìn người đàn bà này, bà ta trẻ đẹp, có tất cả những nét quyến rũ trên đời, vậy mà đó lại là một con quỷ ở tuổi 25, đã phạm không biết bao nhiêu tội ác mà ông có thể đọc trong một năm trong kho lưu trữ các tòa án của chúng ta, giọng nói bà ta rào đón bằng sự lấy lòng khôn khéo, sắc đẹp bà ta dùng làm mồi cho các nạn nhân, thân xác bà ta cũng đem trả cho những điều đã hứa. Bà ta sẽ tìm cách quyến rũ ông, có thể còn tìm cách giết ông nữa. Ông Felton, tôi đã kéo ông ra khỏi cảnh nghèo khổ, tôi đã phong ông chức trung úy, tôi đã một lần cứu sống ông biết rõ trong hoàn cảnh nào rồi, tôi không những là người bảo hộ cho ông mà còn là bạn ông, không những là một ân nhân mà còn là một người cha, mụ đàn bà này đến nước Anh âm mưu ám hại tôi đã giữ được con rắn ấy trong tay, vì thế tôi cho gọi ông để nói với ông. Anh bạn Felton, John, con ta ạ, hãy canh giữ cho ta, nhất là phải canh chừng cho bản thân anh con mụ đàn bà này, hãy thề trừng phạt mụ ta xứng đáng để cứu lấy bản thân anh, John Felton, ta tin ở lời thề của anh, John Felton, ta tin ở lòng trung thành của anh. Thưa huân tước, viên sĩ quan trẻ nói, con mắt chứa chất đơn thuần toàn bộ nỗi căm hờn cảm thấy trong lòng. Tôi xin thề với ngài mọi việc sẽ được làm đúng như ngài mong muốn. Gocchuyenaudio.com, Milady nhẫn nhục chịu đựng cái nhìn đó như một nạn nhân. Không thể nhìn thấy một vẻ mặt nào chịu khuất phục và dịu dàng hơn những gì đang ngự trị trên bộ mặt kiều diễm của nàng, đến nỗi chính ông De Winter cũng khó lòng nhận ra con hồ cái một lát trước đây ông sẵn sàng chiến đấu với nó. Mụ ta sẽ không bao giờ được ra khỏi cái buồng này, hiểu chưa John? Nam tước tiếp tục, mụ sẽ không được liên hệ với bất cứ ai, mụ chưa được nói với ông, nếu ông có ý định ban cho mụ vinh dự ngỏ lời trước với mụ. Thế là đủ thưa huân tước tôi đã thề. Và bây giờ thưa bà, hãy cố ôn hòa với Chúa, và bà bị phán xử bởi người. Milady mặc cho đầu gục xuống như thể cảm thấy bị sự phán xử ấy đè bẹp. Huân tước De Winter vừa ra hiệu cho Felton theo sau và đóng cửa lại. Một lát sau trong hành lang có tiếng bước chân nặng nề của một chàng lính thủy đi tuần, chiếc rìu dắt ở đai lưng và súng hỏa mai trong tay. Milady ngồi im trong tư thế ấy trong mấy phút bởi nàng nghĩ người ta theo dõi mình qua lỗ khóa, rồi nàng từ từ ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ hăm dọa khủng khiếp và vẻ thách thức chạy đến nghe ở cửa, nhìn qua cửa sổ, rồi lại quay vào vùi mình trong chiếc ghế bành, suy nghĩ. Chú thích, 1, đến đây tác giả gọi người chồng thứ hai của Milady là anh cả tôi, Monfrey Aine, qua lời nói của huân tước De Winter. 2, Ti Bầm, quảng trường, nơi thi hành án tử hình, một pháp trường nổi tiếng thời đó ở London. Alexander Dumas, 3 người lính ngự lâm, dịch giả, Nguyễn Bản, khách chương.